Lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên, thứ năm 17 tháng 9 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ năm chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể và xin cho mỗi người được cảm nhận lòng thương xót của Chúa nơi bí tích Thánh Thể, bí tích của lòng thương xót Chúa. Và hôm nay chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ, cầu nguyện cho ơn gọi. Các chủng viện ở Việt Nam đã bắt đầu học trở lại. Chúng ta cầu nguyện cho các chủng sinh được học tốt và nhất là được huấn luyện tốt để sau này trở thành những mục tử của lòng Chúa thương xót đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Cầu nguyện cho các linh mục đang nằm trên giường bệnh, những linh mục đang ở trong các nhà tù, đang bị khó khăn thử thách, những linh mục đang sống trong sương mù, đang sa vào những cơn cám dỗ mà chưa rút ra khỏi được, quyền lực, tiền bạc, sắc dục. Và cầu nguyện cho các cha già hưu, những linh mục về hưu, xin cho các ngài có được niềm vui trong tuổi già của mình và không cảm thấy mình vô dụng, không cảm thấy mình là cái chanh bị vắt rồi bỏ, nhưng vẫn kết hợp với tất cả những anh em đang hoạt động tông đồ bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh trong tuổi già, trong âm thầm, trong bệnh tật của mình. Thưa anh chị em, và chúng ta cũng cầu nguyện cho ước mơ có một ốc đảo lòng thương xót, có một khu nghỉ dưỡng lòng thương xót, để nơi đó các cha hưu có chỗ nghỉ ngơi và có chỗ để làm việc bằng cách ngồi tòa giải tội hoặc là nghe những người ta đến để xin cầu nguyện. Như thế các ngài sẽ thấy rằng cuộc sống của mình nó không vô dụng, dù rằng lớn tuổi, dù rằng tuổi già sức yếu, nhưng vẫn còn có sức để mà chăm sóc phần hồn cho các con chiên, nhất là những con chiên quay trở về với lòng Chúa thương xót nơi bí tích hòa giải. Cầu nguyện cho ước nguyện đó được trở thành hiện thực. Chúng ta phó thác cho quyền năng lòng thương xót Chúa, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Và chúng tôi tin chắc chắn rằng một ngày nào đó anh chị em sẽ thấy một ốc đảo lòng Chúa thương xót xuất hiện. Một ngày nào đó anh chị em thấy ước mơ của chúng ta trở thành hiện thực. Tin thế nào? Được như vậy. Tin không? Tin không? Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Mời anh chị em nghe lời Chúa của ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô, chương 15 câu 1 đến câu 11. 1 Cô-rinh-tô 15:1-11. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ tin mừng đó anh em được cứu thoát. Nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh, rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, với nhóm 12, sau đó người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt. Trong số ấy phần đông hiện nay vẫn còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến người hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau hết, người cũng đã hiện ra với tôi là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ. Tôi không đáng được gọi là tông đồ vì đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Và ơn người ban cho tôi đã không vô hiệu. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác. Nhưng không phải tôi mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. Tóm lại,

đó gọi là cảm thương. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô dựa trên đoạn tin mừng của Chủ nhật thứ 18 thường niên, thuật lại phép lạ bánh hoa nhiều trong Matthew chương 14 câu 13 đến câu 21. Đức Thánh Cha nói, sự kiện diễn ra trong một nơi hoang vắng, nơi Đức Giêsu và các môn đệ rút lui khỏi đám đông, nhưng dân chúng đến với Chúa để lắng nghe Chúa và được chữa lành. Thật sự là lời nói và việc làm của Chúa chữa lành và ban niềm hy vọng. Dưới sức nóng của mặt trời, đám đông vẫn ở đó, và các môn đệ, những người thực tế, yêu cầu Chúa Giêsu giải tán đám đông để họ đi kiếm thức ăn. Nhưng Chúa trả lời, chính anh em hãy cho họ ăn. Chúng thấy tưởng tượng nét mặt của các môn đệ. Chúa Giêsu biết điều Chúa sắp làm, nhưng Chúa muốn thay đổi thái độ của họ. Chúa không nói, hãy giải tán họ, để họ tự lo đi, để họ tìm thức ăn cho họ. Nhưng Chúa nói, điều gì Chúa quan phòng ban cho chúng ta để chia sẻ? Đây là hai thái độ tương phản. Và Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ có thái độ thứ hai, bởi vì đề nghị thứ nhất là một đề nghị thực tiễn, nhưng không quảng đại. Hãy giải tán họ, để họ đi tìm thức ăn, để họ tự lo. Điều đó quá dễ. Chúa Giêsu nghĩ theo cách khác. Đức Thánh Cha nhận xét, qua tình huống này, Chúa Giêsu muốn dạy cho người bạn ngày xưa cũng như ngày nay của Chúa lối lý luận của Thiên Chúa. Cái lối lý luận của Thiên Chúa, chúng ta thấy ở đây là gì? Đó là lối lý luận chăm lo cho tha nhân. Luận lý không rửa tay vô can. Luận lý không ngoảnh mặt đi nơi khác. Đó là lối lý luận chăm lo cho người khác. Lối lý luận để họ tự lo, không có trong từ điển Kitô giáo. Ngay lập tức một người trong nhóm 12 với tính thực tế liền nói, chúng con chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá thôi. Chúa Giêsu trả lời, đem lại đây cho thầy. Chúa cầm lấy thức ăn đó, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bắt đầu bẻ ra và trao các phần cho các môn đệ để phân phát cho dân. Và số bánh và cá đó không hết, chúng đủ cho hàng ngàn người ăn và còn thừa lại. Đức Thánh Cha giải thích, bằng việc làm này, Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng của Chúa. Tuy nhiên, không phải một cách ngoạn mục, nhưng như một dấu chỉ của bác ái, của lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với những đứa con mệt mỏi và thiếu thốn của người. Chúa đi sâu vào trong cuộc sống của dân Chúa. Chúa hiểu được sự mệt mỏi và giới hạn của họ, nhưng không để ai bị hư mất hoặc thiếu thốn. Chúa bồi bổ họ bằng lời Chúa và ban lương thực dư tràn để dưỡng nuôi họ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lưu ý, trong trình thuật tin mừng chúng ta thấy có đề cập đến bí tích thánh thể. Đặc biệt là ở đó miêu tả việc chúc tụng, bẻ bánh, trao cho các môn đệ, phân phát cho dân chúng. Cần lưu ý mức độ liên kết chặt chẽ giữa bánh thánh thể, lương thực cho sự sống đời đời và lương thực hàng ngày cần thiết cho cuộc sống trần thế. Trước khi tự dâng hiến chính mình cho Chúa Cha như lương thực cứu độ, Chúa Giêsu lo liệu lương thực cho những người đi theo Chúa và những người để được ở với Chúa, họ đã quên chuẩn bị những điều cần thiết. Đôi khi, tinh thần và vật chất đối nghịch nhau. Nhưng trong thực tế, cả hai thái độ duy tâm cũng như duy vật đều xa lạ với Kinh Thánh. Nó không phải là ngôn ngữ của Kinh Thánh, duy tâm hay duy vật. Đức Thánh Cha mời gọi theo gương Chúa Giêsu cảm thương. Sự dịu dàng của Chúa Giêsu đối với đám đông không phải là chủ nghĩa, không phải là chủ nghĩa duy cảm tính, nhưng là biểu hiện cụ thể của tình yêu thương, chăm sóc những nhu cầu của mọi người. Và chúng ta được mời gọi đến với bàn tiệc thánh thể với cùng thái độ của Chúa Giêsu, cảm thương với nhu cầu của người khác. Cảm thương thật sự là cùng đau khổ với. Từ này lặp lại trong Tin Mừng khi Chúa Giêsu nhìn thấy một vấn đề, một căn bệnh hay đám đông không có thức ăn, người chạy lòng thương xót. Cảm thương không phải là một tình cảm thuần vật chất. Lòng cảm thương thật sự là đau khổ với, mang lấy trên mình nỗi đau của người khác. Có lẽ sẽ tốt cho chúng ta hôm nay khi tự hỏi, tôi có động lòng trắc ẩn khi đọc tin tức về chiến tranh, về đói khát, về đại dịch, về virus corona đang hoành hành hay không? Rất nhiều điều. Tôi có cảm thương với những người đó không? Tôi có cảm thương với những người gần gũi với tôi không? Tôi có thể chịu đau khổ với họ hay tôi nhìn đi nơi khác để cho họ tự mà lo lấy? Đừng quên từ cảm thương này. Đó là niềm tin vào tình yêu quan phòng của Chúa Cha và có nghĩa là sự chia sẻ can đảm. Cuối cùng, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin Đức Maria giúp chúng ta đi theo con đường mà Chúa chỉ cho chúng ta trong Tin Mừng hôm nay. Đó là con đường của tình huynh đệ, cần thiết để đối mặt với sự nghèo đói và đau khổ của thế giới này, đặc biệt là trong thời khắc nghiêm trọng, và thúc đẩy chúng ta đi ra khỏi thế giới của chính mình, bởi vì đó là một hành trình bắt đầu từ Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa mới nghe Đức Thánh Cha Francisco huấn dụ luận lý của Thiên Chúa là chăm sóc cho tha nhân chứ không quay mặt đi người khác, là biết cảm thương với người. Cảm thương là chạy lòng thương, cảm thương là có lòng thương xót, cảm thương là quan tâm đến người khác, đến nhu cầu thực sự của họ. Mà trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy khi người Pha-ri-siêu mời Chúa Giêsu vào nhà dùng bữa, này, chị Phương, chị Hiệp, anh Thắng, anh Long, anh Vũ, mấy anh chị có thấy lạ không? Lạ ở cái chỗ là Chúa Giêsu thường đến nhà những người thu thuế và tội lỗi dùng bữa, mà đây Chúa đến nhà người Pha-ri-siêu. Người Pha-ri-siêu là loại người mà đạo đức giả nhiều, là người mà chú trọng đến hình thức, là người mà hay tự mãn về mình là người biết luật, là giữ luật và là người đạo đức, và coi thường những người thu thuế, những người mà mình cho rằng là hạng tội lỗi. Mà hôm nay Chúa Giêsu chấp nhận đến nhà người Pha-ri-siêu để dùng bữa. Điều đó cho ta thấy gì? Là lòng thương xót của Chúa, lòng cảm thương không phân biệt đối xử với ai, dù là giai cấp nào trong xã hội, dù là loại người nào. Chúa không có loại trừ bất cứ loại người nào. Chúa không chấp nhận tội lỗi, nhưng không loại trừ con người phạm tội. Chúa lên án những cái người đạo đức giả, nhưng Chúa vẫn đến gần với những con người đó để mà gần gũi, để mà cải hóa họ, chứ không loại trừ họ, không chấp nhận cái tính đạo đức giả, cái tính cách đạo đức giả. Nhưng cái con người đạo đức giả ấy vẫn cần được yêu thương, cần được cảm thương để mà cho họ có được cái đạo đức thật chứ không phải giả. Chúa chấp nhận dùng bữa với người Pha-ri-siêu và khi đang dùng bữa như vậy thì có người phụ nữ đến làm công việc là đứng sát chân Chúa mà khóc, lấy nước mắt tưới chân Chúa, lấy tóc mà lau, hôn chân và lấy dầu thơm mà đổ. Bốn công việc. Thứ nhất là khóc, rồi lấy nước mắt mà tưới ướt chân Chúa, rồi lấy tóc mình mà lau, hôn chân Chúa và lấy dầu thơm mà đổ lên. Làm những việc mà ngược hoàn toàn với người Pha-ri-siêu và những người bình thường khác. Khách đến nhà thì vui mừng, chứ đứng khách đến nhà mà khóc à? Mà khi mình khóc thì những giọt nước mắt của mình chảy ra, mình lấy khăn mình lau, chứ đằng này lại lấy nước mắt mà tưới ướt chân Chúa. Người ta lấy nước, người ta rửa chân Chúa, rửa chân người khác, rửa chân mình. Đằng này lấy nước mắt mà tưới ướt chân Chúa. Người ta lấy khăn mà người ta lau, chứ đằng này lại lấy tóc mà lau. Người ta hôn là hôn má, hôn mặt, hôn môi. Đây lại hôn chân. Và cuối cùng là lấy dầu thơm đổ lên đầu, sức lên đầu để thơm. Đây lấy dầu thơm mà đổ lên chân. Điều mà Chúa nói với người Pha-ri-siêu là đấy, những cái điều mà đúng ra là hôn tôi, là lấy nước rửa chân tôi, là lấy dầu sức lên đầu tôi, lấy khăn mà lau thì ông không làm. Làm chuyện bình thường ông còn chẳng làm. Mà cái người phụ nữ này làm ngược lại. Làm hơn cả cái mức bình thường. Làm những việc mà khác thường. Khác thường là vì chị muốn tỏ ra tấm lòng của chị với Chúa Giê-xu đấng giàu lòng thương xót. Chị muốn được Chúa yêu thương, được Chúa tha thứ, được Chúa xót thương. Vì chị nhận thấy mình là kẻ tội lỗi, mong được Chúa xót thương. Và Chúa chỉ cần cái đó thôi. Chúa cần là cần tấm lòng con người ta nhận biết mình là kẻ tội lỗi và cần được Chúa xót thương. Chứ Chúa không cần những cái người mà cho rằng mình là đạo đức rồi không cần đến lòng thương xót của Chúa. Cho nên anh chị em chúng ta đi vào con đường của lòng thương xót Chúa, đi vào con đường loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa, là nói với mọi người rằng, và tôi muốn nói với cả thế giới rằng, tôi là người tội lỗi và cần được Chúa xót thương, và Chúa đã xót thương tôi để tôi được có ngày hôm nay, và tôi cũng cần lòng thương xót của anh chị em đối với tôi, một con người tội lỗi, con người bất xứng này. Và khi tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa đối với tôi như vậy, và tôi đón nhận lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng thương xót của anh chị em, thì cũng là lúc mà tôi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, không phải bằng lời nói nữa mà bằng việc làm, bằng hành động, là tôi cũng tỏ lòng và thực hành lòng thương xót với anh chị em của tôi như vậy. Không đứng ở bên ngoài mà nhận xét, mà phê bình, mà chỉ trích, thậm chí là kết án việc người ta đang thể hiện lòng thương xót với Thiên Chúa. Khi người ta đang thể hiện lòng thương xót và đang cần lòng thương xót của Thiên Chúa, thì tôi lại đứng bên ngoài, tôi lại đứng bên trên, tôi lại đứng tôi quan sát, tôi đứng tôi phê bình, tôi chỉ trích rằng làm như vậy à? Là như vậy là mê tín à? Làm như vậy là ủy mị à? Làm như vậy là tình cảm à? Làm như vậy là thế nọ thế kia, phải như tôi này, phải cứng rắn như thế này, phải lý luận như thế này, phải thế này thế kia. Đức Thánh Cha nói, luận lý của Thiên Chúa khác với luận lý của chúng ta. Luận lý của chúng ta là giải tán họ để họ đi lo thức ăn, để họ tìm lấy. Việc tôi lo, việc anh lo. Luận lý của cái người Pha-ri-siêu khi mời Chúa dùng bữa, thầy ơi, biết tức đến là nó là tội lỗi mà còn dính dáng gì thì nó, mình là giai cấp khác, mình là loại người khác, đạo đức thánh thiện dành riêng sạch sẽ, còn đây là bần cô nông, đây là bình dân học vụ, đây là lau nhà lau nhau, đây là chân đất, đây là thế này khác, mình là những người trí thức, mình là những người có bằng cấp, mình là những người có địa vị, mình là những người có sự hiểu biết, mình có trình độ. Những người này trình độ thì không có, lao nhà lao nhau, bằng cấp thì không có, rồi hỏi thì hỏi vơ va vơ vẩn, những câu quá bình thường vân vân và vân vân. Chúng ta hay đứng về phía những người Pharisee, đứng về phía lý luận tự nhiên, luận lý tự nhiên mà Đức Thánh Cha nói rằng là không. Chúng ta phải nghĩ cách khác, nghĩ cách theo cách của Chúa. Chúa Giêsu muốn dạy người ta là theo lối lý luận của Thiên Chúa. Lối luận đó là chăm lo cho tha nhân. Lối luận lý đó là không vụ ngoảnh mặt đi. Lối luận đó là không phải để cho họ muốn làm gì thì làm. Đừng có bận tâm đến, đừng có dính đến, đừng có dây đến làm gì cho nó mệt, gọi là dây với hủi chứ cho nó khổ. Người phụ nữ tội lỗi ấy, cái người Pharisee lý luận theo kiểu tự nhiên theo kiểu các tông đồ là để họ tự lo. Cô ấy tội lỗi để cô sống một mình, còn thầy trò mình ra đây ngồi ăn với nhau. Vô 100%. Cái cơ quan đó, chính nó làm gì? Chúa đọc được cái tư tưởng của ông Pharisee. Cho nên mỗi một người chúng ta hãy nhớ rằng khi tôi suy nghĩ cái gì thì Chúa biết mà. Chúa đọc được tư tưởng của tôi mà. Không có giấu giếm được. Giấu giếm ai thì giấu dối lòng mình, nhưng mà không giấu Chúa và không dối Chúa được đâu. Thôi thì hãy sống với Chúa một cách tự nhiên đi. Sống với Chúa một cách đơn sơ đi. Sống với Chúa một cách thoải mái đi. Chúa biết hết rồi mà. Giấu giếm làm cái gì? Thôi đừng có giấu nữa. Có gì cứ nói thật đi. Muốn gì nói. Vô muốn xin gì thì cứ đi vòng vò thưa cha. Hôm nay trời đang nắng, mùa này đang khô. Muốn gì thì nói. Muốn đi nghỉ hè phải không? Muốn đi Vũng Tàu phải không? Nói đại đi mà cứ vòng vo. Trời nóng mới lệ. Lâu quá rồi mình chưa đi ra ngoài thành phố. Tôi nói với em thiện nguyện, nói đại đi. Muốn đi Vũng Tàu nói đi, phải không Long? Vóc muốn đi không? Ngoan muốn đi không? Nào mấy cha con mình Vũng Tàu chuyến nha. Đúng rồi cha, đúng rồi, trời ơi. Thưa anh chị em, điều mà người phụ nữ ấy làm, nó phát xuất từ một cái trái tim, cái lòng chân thành sám hối thực sự. Mà khi cái gì nó làm từ trái tim nó là thật, có khi họ làm hơn cả cái mức bình thường nữa. Thay vì hôn mặt thì người ta hôn chân, thay vì lấy khăn lau người ta lấy tóc người ta lau, thay vì lấy nước rửa chân thì ta lấy nước mắt người ta rửa chân, thay vì nước bông để sức chân đầu thì người ta sức chân Chúa. Khi người ta yêu thương rồi, ta cảm nhận yêu thương rồi, người ta không tiếc cái gì hết. Có đúng thế không ạ? Khi chị em đã yêu thương ai rồi thì không tiếc cái gì, thì người phụ nữ này cảm nhận được rằng là mình muốn yêu thương Chúa, diễn tả tình yêu thương của mình ra với Thiên Chúa, vì biết được rằng mình tội lỗi như thế này, không xứng đáng với lòng thương xót của Chúa, không xứng đáng với sự thánh thiện của Chúa, không xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng mà chị tin rằng lòng thương xót Chúa lớn hơn tội lỗi của chị. Mà Chúa đã nói với Faustina rằng là cho dù tội lỗi của cả trần gian này cộng lại cũng không bằng lòng thương xót của ta. Cho dù trời đất này qua đi nhưng lòng thương xót của ta không muốn bất cứ một linh hồn nào bị hư mất mà. Cho nên chị biết rằng mình tội lỗi lắm, nhưng mà chị không có tuyệt vọng. Chị biết rằng mình tội lỗi không xứng đáng với sự thánh thiện của Chúa, nhưng mà chị không né tránh Chúa. Ma quỷ nó cám dỗ chúng ta là như vậy. Nó cám dỗ Faustina là không có sót với thương gì đâu, chỉ có sự công bằng và sự trừng phạt mà thôi. Ma quỷ chỉ biết đến sự công bằng của Thiên Chúa, nhưng nó không bao giờ mà nó cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Nó biết Chúa nhưng mà biết chỉ ở trên cạnh công bằng. Mà nó nói với Faustina, nó nói với mỗi một người chúng ta rằng là chỉ có công bằng thôi. Cho nên là chị, tội của chị như vậy là không có cách nào được đâu. Nước mắt vô ích, dầu thơm vô ích, khóc lóc vô ích. Nhưng đối với Chúa, Chúa thấy được tấm lòng của chị ấy. Và Chúa nói với chị ấy như thế này. Chúa nói với chị ấy như thế này. Tội của chị được tha rồi. Nè, ta có nghe thấy chị đến thú nhận tội lỗi với Chúa không? Không. Chị không nói mà chị ấy làm. Chị không nói nhưng mà Chúa biết được tâm lòng của chị ấy. Cũng như cái ông Pharisêu này không nói nhưng mà Chúa biết được cái ý của ông ta như thế nào. Ông ta đang phán đoán chị ấy và ông ta đang suy nghĩ về tôi, về Chúa như thế nào. Chúa biết. Ta nói là đi guốc trong bụng này. Giấu. Ta đi guốc trong bụng mày rồi. Pharisêu à. Và Chúa cũng nói với người phụ nữ là tôi biết chị đến đây làm như vậy là có ý gì rồi. Nếu mà không, ta dễ bảo con mẹ này nó đến nó cám dỗ Chúa ở đây. Mày thấy Chúa đẹp trai, mày thấy Chúa quyền năng, mày đến mày gạ gẫm Chúa đây. Mày con ma, con ranh này, mày lấy tóc mày lau à? Mày lấy xích kiểu thơm lên trên Chúa à? Mày dám mày cám dỗ cái cha. Cha đang ngồi, mày lại đến mày lấy nước mắt mày rỏ chân cha. Mày ôm chân cha. Mày lại hôn chân cha. Mày xích dầu vào chân cha. Mày muốn cám dỗ cha à? Chúa Giêsu thấy rõ cái hành động, thấy rõ cái việc đó, và thấy rõ tấm lòng của chị ấy. Dù chị không nói câu nào, ta thấy từ đoạn cuối chị có nói gì không? Không, chị chỉ có làm. Mà người nói là chính Chúa. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Biết chị cần gì, chị cần lòng thương xót, cần sự tha thứ. Chị không đến xin tiền, chị không đến xin quyền, chị không đến xin chức tước địa vị, chị không xin đến xin bằng cấp, chị không xin chỗ ngồi đứng chỗ ngồi, mà chỉ đến thể hiện lòng yêu mến của chị ấy. Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Thể hiện tình yêu và được tha. Và được tha nhiều bao nhiêu thì chị lại càng yêu mến nhiều bấy nhiêu. Mà muốn được tha thì phải cảm thấy là mình cần được tha. Mà muốn cảm thấy mình cần được tha thì phải nhận biết mình là kẻ tội lỗi. Người Pharisêu nói rằng tôi là người công chính, tôi là người đạo đức, tôi là người thánh thiện, tôi có cần cái gì đâu, đâu cần tha, thì đâu yêu mến Chúa, vì có thấy được Chúa tha gì đâu mà yêu Chúa. Chị thấy không? Còn đây, chúng tôi và anh chị em, trên hành trình loan truyền lòng Chúa thương xót, chúng ta nhận biết mình là kẻ tội lỗi và chạy đến với Chúa, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Chúa yêu thương tôi và tội tôi càng nhiều bao nhiêu thì Chúa càng tha nhiều. Và khi tôi thấy Chúa tha nhiều cho tôi thì tôi càng yêu Chúa nhiều hơn. Đó là điều mà Phao-lô cảm nhận được điều đó. Tôi là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ, không đáng được gọi là tông đồ, vì tôi đã ngược đãi hội thánh của Chúa. Tội lỗi như thế mà, bất xứng như thế mà. Ấy vậy mà, tôi có là gì thì cũng là nhờ ơn của Chúa. Thấy chưa? Tất cả Phao-lô đâu có cậy công cậy lênh gì của mình đâu. Nhưng mà tôi có là gì cũng là nhờ ơn Chúa, và ơn người ban cho tôi không vô hiệu. Mỗi một người chúng ta đến với lòng Chúa thương xót, Chúa ban ơn cho mình thì đừng để cho ơn đó thành vô hiệu, mà phải làm việc cộng tác với ơn của Chúa. Như Phao-lô nói, trái lại tôi đã làm nhiều hơn tất cả những vị khác. Nhưng mà khi ta làm được những điều đó thì ta cũng không có hãnh diện vì đó là việc của ta, nhưng mà không phải tôi mà là ơn Chúa cùng với tôi. Chúa ban cho tôi được ơn đi loan truyền lòng Chúa thương xót, mà tôi không chịu vất vả thức đêm thức hôm để dọn bài, không chịu dành giờ để mà suy niệm cầu nguyện, và không chịu dành công sức của tôi cho công việc loan truyền lòng Chúa thương xót, thì ơn Chúa ban cho tôi cũng thành vô hiệu mà thôi. Chúa ban cho tôi nhiều thì Chúa đòi nhiều. Và khi tôi nhận ơn Chúa nhiều thì tôi lại làm nhiều. Làm nhiều không phải là để trả công, trả lênh hay là vì như là một người nô lệ. Nhưng mà làm vì tôi yêu mến Chúa. Vì yêu mến Chúa, vì cảm nhận lòng thương xót Chúa dành cho tôi, cho nên tôi nó bảo, chà, ngồi nghĩ hết cái này đến cái kia. nghĩ hết lời chú tiếng Việt xong rồi lại chơi tiếng Anh. Tiếng Anh thì ba rọi, phát âm thì sai tới sai lui, mà vẫn cứ nói, mà thôi kệ nó đi, sai rồi sửa. Miễn là người ta nắm được ý thì thôi. Rồi có ai làm thì tôi sẵn sàng nhường. Rồi lại nghĩ sống chuyện đạo, chuyện đời, hạnh các thánh. Rồi lại nghĩ đến sống đúng, sống đẹp. Rồi trùm thơ lòng thương xót. Rồi trang thơ cho bạn trẻ. Rồi bây giờ lại còn thêm cái trò thắc mắc biết hỏi ai, biết hỏi cùng ai nữa. Chả còn nghĩ được cái gì nữa không? Còn chứ. Để từ từ nghĩ. Để từ từ nghĩ chứ. Nghĩ quá là không kịp. Mấy em nó bảo ra làm, nghĩ ra nhiều quá, tụi con chạy theo không kịp. Và làm video clip hết hình này, hết ảnh kia, làm không kịp thở. Bày ra quá trời trò. Tôi bảo thì ăn cơm chúa phải múa tối ngày, chứ biết làm gì bây giờ. Ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày. Vì mình ăn cơm chúa mà, chứ phải ăn cơm chùa đâu. Thấy không? Cho nên Phaolô mới nói rằng là không phải tôi mà là ơn Chúa ở cùng với tôi. Vì thế mà tôi có là gì cũng là nhờ ơn Chúa và ơn người ban cho tôi không vô hiệu. Trái lại tôi làm việc rất nhiều hơn những vị khác, nhưng không phải tôi mà ơn Chúa ở cùng tôi. Đó là điều mà tôi cũng xác tín nơi chính bản thân tôi, mà tôi nói với anh chị em điều đó. Đúng như Phaolô, là tôi là người hèn mọn nhất trong số các linh mục. Tôi không đáng là tông đồ của lòng Chúa thương xót. Vì tôi không biết lòng thương xót Chúa là như thế nào đâu. Nhưng mà ơn của Chúa đã ban cho tôi, đã gọi tôi, đã thúc đẩy tôi, mở miệng tôi, mở trí tôi để ra đi loan báo làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Như người phụ nữ trong bài tin mừng hôm nay, là nhận biết mình tội lỗi và trong cái vụng về của mình làm tất cả những gì mình có thể làm được. Nước mắt, tóc, nụ hôn, dầu thơm, không tiếc gì với Chúa. Thì ngày hôm nay tất cả thời giờ, tất cả công sức, tất cả tiền của, tất cả mọi phương tiện mà chúng tôi có được đều để làm cho công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót được đến với anh chị em. Càng nhiều, càng sâu, càng rộng, càng hữu hiệu bao nhiêu thì lòng thương xót Chúa càng được vinh danh bấy nhiêu. Và tôi càng cảm nhận được rằng là tôi đã làm hơn tất cả, nhưng không phải tôi mà là ơn Chúa cùng với tôi, ơn Chúa cùng với chúng tôi. Chúng ta cùng đi loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót. Amen.